Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, người cũng sẽ không có kết cục tốt. Mông Phách muốn đi tìm kiếm Thượng Quan Cầm trao đổi kế hoạch cũng ứng phó Ngọc Thanh Lạc người. Nhưng bây giờ Ngọc Thanh Lạc lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Bên ngoài cũng không có một chút tin tức. Mông Trì Thành bỗng nhiên có chút tuyệt vọng đứng lên. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cười dị thường đẹp mắt ôn hòa vũ mị. Chợt nhìn, thế mà mang theo phong tình vạn chủng bộ dáng. Dạ Tu Độc sắc mặt tối đen. Lấy tay đi kéo nàng mặt. Thấp giọng nói. Có lời cứ nói. Cười cái gì cười. Nơi này nhiều như vậy nam nhân. Chỉ nàng một người dáng dấp tuổi trẻ lại tốt nhìn nữ tử. Nàng cũng không biết được khiêm tốn một chút. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đen một chút. Chừng Dạ Tu Độc một chút. Lúc này mới nhìn xem Mông Trì Thành. Trầm thấp nói ra, Mông Phách, chết rồi, Mông Trì Thành người run một cái, đầu óc trống rỗng, quả nhiên, Mông Phách bên kia cũng thất bại. Một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, người giết, người thật đúng là coi trọng ta, ta một cái tay trói gà không chặt nữ tử a. Phốc, khụ khụ, Ngọc Thanh Lạc lời còn chưa, nói hết. Nguyệt tộc lão hướng tộc lão đám người chợt buồn bực đầu nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc một mặt mờ mịt. Nàng nói sai chỗ nào? Nàng quay đầu liếc một cái Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc cười nói. Ân, Nam Nam vừa rồi cũng đã nói một câu nói như vậy. Mẹ con các ngươi hai. Đều rất yếu đuối. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ngọc Thanh Lạc xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lại cảnh cáo tính liếc qua những người khác. Hừ lạnh đứng lên. Ta đều không biết bay. Cùng các ngươi so ra. Chính là tay trói gà không chặt nữ tử. Nói sai chỗ nào. Nhìn nàng buồn bực. Đám người lập tức nghiêm túc biểu lộ. Rất thận trọng gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Bên này ngươi cần nhất chúng ta bảo hộ. Ngươi nói đều đúng. Người ta là quỷ y. Tính tình lại rất kỳ quái. Vẫn là nữ tử. Bọn họ theo đi, theo a. Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ, lúc này mới hài lòng ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Mông Trì Thành, nói tiếp, ta một cái tay trói gà không chặt nữ tử, làm sao có thể ứng phó như thế võ lâm cao thủ đâu. Ân, mặc dù hắn lúc trước bị thương, có thể chết gầy lạc đà so ngựa lớn, lại nói bên cạnh hắn còn mang nhiều như vậy hộ vệ. Ta chỉ có một người. Làm sao có thể giết hắn nha? Mông Trì Thành mím chặt môi. Nói hồi lâu, cũng không gặp nàng thổ lộ ra chân chính hung thủ đến. Chờ đã, chân chính, hung thủ. Mông Trì Thành bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, có chút gian nan hỏi. Là, Nhiếp Chính Vương. Ngọc Thanh Lạc một bộ ngươi thật thông minh ta thật là sùng bái ngươi, biểu lộ theo dõi hắn. Mông Trì Thành lúc này mới cảm thấy đại thế đã mất. Trong lòng phẫn hận không thôi. Hồng Nhan Họa Thủy. A, Thượng Quan Cầm khôn khéo một đời. Cũng đưa tại một nữ nhân trên tay. Ha ha. Hắn hiện tại. Ngay cả chạy trốn ra dân tộc Mông Cổ cơ hội cũng không có. Trước có lang sau có hổ. Mông Phách đã chết. Thượng Quan Cầm bội tín. Hắn đã không có đường lui. Mông Trì Thành bỗng nhiên hít sâu một hơi, hung dữ nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, cười ha ha đứng lên, người cũng sẽ không có kết cục tốt, người ứng phó bản thân cậu ruột, tương lai cũng phải ứng phó bản thân mẹ ruột, người nhất định chúng bạn xa lánh, ta xem tương lai ngươi như thế nào tự xử, ha ha ha, ta xem ngươi như thế nào tự xử, hắn nói xong, bỗng nhiên phát hung ác, ánh mắt bạo liệt. Tại mọi người trở tay không kịp thời điểm, bỗng nhiên nhắm ngay một bên thạch đầu hung hăng đánh tới. Đầu rơi máu chảy, ánh mắt trường lớn, chết không nhắm mắt, hắn biết mình tội nghiệt. Giết nhiều như vậy dân tộc Mông Cổ hài tử, sát hại danh tộc lão, mưu triều soán vị, Mông Lộ tuyệt đối sẽ muốn bản thân chết không có chỗ chôn. Hắn đã không có Đông Sơn tái khởi cơ hội, đám người có chút sững sờ. Bố tộc lão cùng xanh tộc lão càng là hít vào một ngụm khí lạnh. không thấy Mông Trì Thành. Bọn họ bỗng nhiên liền hoàng. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên hướng về phía Mông Lộ quỳ xuống. Tộc trưởng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Là Mông Trì Thành uy hiếp chúng ta. Hắn dùng người nhà của chúng ta đến uy hiếp chúng ta thay hắn làm việc. Nếu không liền diệt chúng ta cả nhà. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Tộc trưởng, người thà chúng ta a. Mông Lộ nghiêng đầu sang chỗ khác. Trái tim băng giá vô cùng. Hắn lúc trước, rốt cuộc là coi trọng bọn họ cái gì. Mới có thể để bọn hắn ngồi lên tộc lão vị trí này. Loại này tham sống sợ chết người. Không có chút nào chuẩn tắc cốt khí người. Hắn lúc trước đến cùng coi trọng bọn họ cái gì. Mông Lộ không muốn nghe bọn họ nói chuyện. Chỉ là phất phất tay. Hướng về phía hạ thống lĩnh nói ra. Đem bọn hắn giam lại. Nghe xong xử trí a, lần này. Hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Sẽ không thả cọp về núi. Hạ thống lĩnh gật đầu một cái. Chiêu sau lưng binh sĩ cầm xiềng xích đem hai người cho trói. Bố tộc lão cùng xanh tộc lão nguyên bản còn muốn phản kháng. Có thể một đôi bên trên Mông Lộ cùng Dạ Tu Độc đám người lạnh như băng ánh mắt. Lập tức liền đình chỉ dãy giụa. Bọn họ võ công không kịp bọn họ. Coi như muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Hạ thống lĩnh trói người. Sau một khắc lại nhíu mày nói. Lệ tộc lão đâu? Đám người mãnh kinh. Lúc này mới phát hiện vừa rồi lực chú ý toàn bộ đều tại Mông Trì Thành trên người. Nhưng lại không để ý đến cái kia âm trầm tàn nhẫn lệ tộc lão. Mông Lộ biến sắc, vung tay lên, trầm giọng nói, nhanh lên tìm, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không cho phép buông tha. Đúng, đám người run lên, trong lòng hối hận, thắng lợi trong tầm mắt, bọn họ lại phạm lớn như thế một sai lầm. Lệ tộc lão người kia mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, có thể không diệt trừ, cũng là kẻ gây họa. Mời tộc trưởng yên tâm, cái này bên ngoài tộc phủ bên cạnh tất cả đều là binh sĩ bao quanh. Lệ tộc lão cũng không nhất định có thể chạy thoát được. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chợt nghe một đường tiếng thét chói tai. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một sĩ binh phờ phạc mặt. Chỉ thạch đầu đằng sau nói ra. Chết rồi. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Theo người kia ngón tay phương hướng nhìn. Chỉ thấy một sĩ binh sắc mặt trắng bạch nằm trên mặt đất. Trên người áo ngoài đã bị đào. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống. Ngón tay khoác lên trên cổ tay hắn. Đã không cảm giác được mạch đập nhảy lên. Sắc mặt nàng có chút gánh nặng. Đứng người lên lắc lắc đầu nói. Đã chết. Mụ mụ, cái kia lệ tộc lão, nhất định là lấy đi tên lính này quần áo. Hắn nói không chừng đã giả trang thành binh sĩ kiếm gia tộc phủ. Nam Nam vội vã cuống cuồng nói. Sau đó lại cảm giác được không thích hợp. Tranh thủ thời gian hướng về phía Ngọc Thanh Lạc Dạ Tu Độc nói ra. Ba ba, mụ mụ, ta sợ hắn sẽ thương tổn Ngọc muội muội cùng Thu Nhi. Ta hồi kinh trúc đường. Ta muốn bảo vệ các nàng. Ân, đi thôi. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Nam Nam liền vô cùng lo lắng lại lần nữa chạy về. Hạ thống lĩnh hướng về phía Mông Lộ liền ôm quyền. Tộc trưởng, ta lập tức phái người đi đuổi bắt hắn. Ân, tất cả cẩn thận. Mông Trì Thành cùng Mông Phách hai người đã trừ bỏ. Việc này xem như đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại, chỉ còn lại Tôm Tép đang tiếp tục nhảy nhót. Mông Lộ quay đầu lại, hướng về phía Nguyệt tộc lão cùng hướng tộc lão phân phó xuống dưới. Liên quan tới trên đường nghe đồn, liên quan tới Mông Trì Thành còn thừa thế lực, liên quan tới hậu kỳ chỉnh hợp, đều cần hảo hảo châm trước thương thảo xử lý. Dạ Tu Độc cũng đối với Mông Lộ cáo từ, ta muốn đi danh tộc lão phủ một chuyến. Mông Lộ gật đầu, bên kia liền giao cho ngươi. Nam Nam tạm thời lưu tại kinh trúc đường đi. Quay đầu ta lại đến tìm hắn. Dạ Tu Độc mang theo Ngọc Thanh Lạc rời đi tộc phủ. Thẳng đến danh tộc lão phủ đệ. Nhưng mà vừa mới đi đến một nửa. Hạ thống lĩnh thủ hạ một sĩ binh liền tới báo. Ngoặc kép chấm chấm. Có người nhìn thấy lệ tộc lão vào danh tộc lão phủ. Chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.